Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão, Vương Đằng cũng không có bị chọc giận, mà là một mặt bình tĩnh nhìn xem Vô Cực Tiên Cung trưởng lão, tựa như cái gì cũng không có thế gây nên Vương Đằng cảm xúc ba động. Vô Cực Tiên Cung trưởng lão chính là muốn gặp đến Vương Đằng bị hù dọa thất kinh thần sắc, đáng tiếc vẫn không có nhìn thấy, nghĩ cũng là Vương Đằng tại mạnh miệng, trước mặt nhiều người như vậy, sợ mất mặt a. Không cho Vô Cực Tiên Cung phản ứng, Vương Đằng trực tiếp một cái lắc mình, cận thân đến rồi Vô Cực Tiên Cung trưởng lão sau lưng, hướng về phía phần lưng của hắn chính là một chưởng, cuốn lấy nồng nặc ám ảnh chi lực, mang theo tấn mãnh khí thế, hướng về Vô Cực Tiên Cung trưởng lão bất ngờ đánh chiếm. Tựa như muốn đem Vô Cực Tiên Cung trưởng lão cho một bàn tay chụp chết. A, trong đám người nhìn thấy một màn này, có người bị hù dọa che mắt, bọn hắn chỉ là một thời gian trong nháy mắt, Vương Đằng liền đã đi tới Vô Cực Tiên Cung trưởng lão sau lưng, còn đánh ra như thế có uy hiếp một chưởng. Nếu là không có né tránh, Vô Cực Tiên Cung trưởng lão nhất định sẽ trọng thương. Vô Cực Tiên Cung trưởng lão đang đắc ý giào giạt để ngoan thoại, còn chưa phản ứng lại, toàn thân liền nổi da gà lên. Não trung nhất thẳng không ngừng phát ra cảnh báo thanh âm, sau lưng truyền đến uy hiếp khí thế, Vô Cực Tiên Cung trưởng lão vội vàng phi thân né tránh, miễn cưỡng tránh thoát cái này chưởng. Cái này chưởng phong trực tiếp đánh vào chư vị trường lão thiết trí kết giới bên trên, phát ra tầm ầm, trận vang dội, nếu là đánh vào trên thân người, hậu quả khó mà lường được. Vô Cực Tiên Cung trưởng lão nhìn thấy một màn này, không khỏi có chút nghĩ lại mà sợ, đây là Vương Đằng, một cái chưởng phong cũng có thể làm cho người cảm thấy nguy hiểm trong đó. Có thể thấy được hắn thực lực không tầm thường, không, hắn không tin, một tên mao đầu tiểu tử, trước đây tiến vào bọn hắn Vô Cực Tiên Cung thời điểm, thực lực mới bao nhiêu, một cái con tôm nhỏ còn có bực này năng lực. Vô Cực Tiên Cung trưởng lão không muốn tin tưởng Vương Đằng thực lực, không có ai biết Vương Đằng nhất người đi đường trước đây tiến vào ám vực bên trong thực lực là như thế nào, chỉ có bọn hắn Vô Cực Tiên Cung rất là tin tưởng, bị dược thảo của bọn họ nuôi nấng lên, nếu như Vương Đằng thực lực hôm nay ở tại bọn hắn phía trên. Như vậy Vương Đằng là một cái rất nhân vật nguy hiểm, đáng sợ như vậy tốc độ phát triển, mang cho Vô Cực Tiên Cung chỉ có uy hiếp cùng nguy hiểm, bọn hắn cùng Vương Đằng nhất người đi đường làm thành dạng này, náo loạn mấy năm, nếu là Vương Đằng trưởng thành đến cùng bọn hắn đợi đến, như vậy bọn hắn Vô Cực Tiên Cung sau cùng hạ tràng chỉ sợ thảm hại hơn. Nghĩ tới đây, Vô Cực Tiên Cung trưởng lão thu hồi ánh mắt khinh thị, một mặt cảnh giác nhìn xem Vương Đằng, trong mắt đã là sát ý nồng nặc. Chỉ cần đem Vương Đằng cái này nguy hiểm bóp chết, đối với đám bọn hắn như vậy Vô Cực Tiên Cung tới nói, là có lợi nhất một lựa chọn. Nhìn Vương Đằng có vẻ như cùng người của Hoàng Thất quan hệ không tệ, không thể để cho Vương Đằng đi Hoàng Thất, bọn hắn Vô Cực Tiên Cung tạm thời còn không thể trêu chọc Hoàng Thất. Đủ loại nhân tố cộng lại, Vương Đằng hôm nay nhất định phải chết ở đây, không thể tùy ý phát triển đứng lên. Nghĩ tới đây, Vô Cực Tiên Cung trưởng lão không khỏi tại nội tâm hướng về phía Ngô Uy chính là một trận mắng. Tại Vô Cực Tiên Cung cái này Ngô Uy ỷ vào cung chủ coi trọng cái gì đều phải tới trước, lần này tốt, tiến vào trong bí cảnh, chẳng những không có chiếu cố tốt tiểu cung chủ, mình cũng chết tại nơi đó, chết cũng không mang theo Vương Đằng nhất lên, nhất định chính là vô năng. Vương Đằng cũng mặc kệ Vô Cực Tiên Cung trưởng lão nội tâm hí kịch như thế nào đủ, hắn chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, cùng Vô Cực Tiên Cung cùng thiếu cung gia tộc đã là nhiều năm ân oán, trước đây bị ngấp nghé. Bởi vì thực lực trung chuyển không được cái này hai đại gia tộc, nhưng mà bây giờ bất đồng rồi, Vương Đằng rất có tự tin, cũng rất chắc chắn, hắn đã không sợ cái này hai đại gia tộc. Vương Đằng ánh mắt rung lên, đối đầu Vô Cực Tiên Cung trưởng lão đồng dạng sát ý ánh mắt, không khỏi có chút muốn cười, rất tốt, dạng này hắn mới tốt kiên định ra tay. Hai người ánh mắt va chạm, điện quang hỏa hoa ở giữa, hai người rút kiếm, một cái cận thân, kiếm giữ kiếm ở giữa va chạm, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Hai đại khí thế bàn bạc áp chế, Vô Cực Tiên Cung trưởng lão nội tâm một mảnh xôn xao, không nghĩ tới Vương Đằng thực lực như thế chăng tục. Ngươi, Vô Cực Tiên Cung trưởng lão kinh ngạc cùng Vương Đằng thực lực, hắn phát hiện bất luận chính mình phát ra như thế nào khí thế, Vương Đằng cũng có thể chứa, thậm chí ẩn ẩn có vượt qua ý tứ. Vô Cực Tiên Cung trưởng lão không cam tâm bị Vương Đằng chế trụ, trực tiếp đem hết toàn lực dùng sức vung lên, kiếm khí sắc bén bổ ngang lấy hướng về Vương Đằng chém tới, Vương Đằng khuôn mặt buông lỏng. Đạm nhiên huy kiếm trực tiếp chặt đứt, đám người mắt nhìn lấy Vô Cực Tiên Cung trưởng lão nổi giận, hướng về phía Vương Đằng trực tiếp chém tới, cái kia khí thế ngập trời, bọn hắn đều lo lắng các trưởng lão kết giới có thể ngăn trở hay không đòn công kích này, đều có chút sợ, nhưng mà không nghĩ tới, Vương Đằng nhất điểm cũng không sợ, dễ dàng như vậy liền huy kiếm chặt đứt. Bọn hắn đều không phải là tiểu bạch, không biết trong đó đè thế, nhưng mà không nghĩ tới, Vương Đằng cho người ta dễ dàng như vậy, nhẹ nhàng như vậy. Trong lúc nhất thời, chung quanh một mảnh an tĩnh, đều bị Vương Đằng như thế thành thạo điêu luyện thái độ làm cho có chút mộng điệu. Một người trẻ tuổi, đối mặt lớn tuổi chính mình mấy năm trưởng lão, thế mà không có chút sợ hãi nào, đối mặt thế công cũng là nhẹ nhõm. Trong bọn họ tâm đột nhiên có một cái ý tưởng hoang đường, Vương Đằng có phải hay không thực lực so Vô Cực Tiên Cung trưởng lão mạnh mẽ hơn? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Vương Đằng sao có thể mạnh hơn trưởng lão? Nội tâm của bọn hắn không ngừng phủ nhận lấy, mới không phải bởi vì xuống chú không muốn Vương Đằng thắng. Vương Đằng mới sẽ không quản bọn họ mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, nội tâm là nghĩ như thế nào, liền cùng mèo vờn chuột đồng dạng, tùy ý Vô Cực Tiên Cung trưởng lão nổi giận công kích, hắn gãy nhẹ chọn đúng dao lấy, cho Vô Cực Tiên Cung trưởng lão vô hạn hy vọng, lại trong nháy mắt tiến vào cái tiếp theo tuyệt vọng. Vô Cực Tiên Cung trưởng lão muốn thua, một mực trầm mặc trưởng lão bên trong, có một trưởng lão trực tiếp lên tiếng, những trưởng lão còn lại cũng không có dị nghị, bọn hắn nhìn cảnh giới không giống nhau, cũng mang theo kinh ngạc, không nghĩ tới một người trẻ tuổi, thực lực thế mà so tu luyện mấy năm trưởng lão còn mạnh mẽ hơn, nếu như tùy ý phát triển xuống, đối với những khác gia tộc cũng là không nhỏ uy hiếp. Bởi vậy, rất nhiều trưởng lão nhìn hướng Vương Đằng thời điểm, là cảnh giác, ẩn ẩn có chèn ép ý tứ. Dù sao đi qua Vô Cực Tiên Cung cùng Thiếu Cung gia tộc sự tình, bọn hắn có gia tộc thế nhưng là liên hợp lại chèn ép qua Vương Đằng, mặc dù cũng không có gặp qua Vương Đằng, nhưng mà kế hoạch xuống, nếu là sau này Vương Đằng muốn tính sổ sách, chờ Vương Đằng trưởng thành, bọn hắn đều không làm gì được Vương Đằng. Chư vị, các ngươi cũng là coi trọng Vương Đằng tiểu tử này, bất quá là may mắn, được chúng ta một chút chỉ điểm, mới có thể như thế nhẹ nhõm. Ân Năm đương nhiên biết mấy cái này trưởng lão nội tâm cũng là nghĩ như thế nào, cũng là lợi ích community, chỉ cần thấy được Vương Đằng đối bọn hắn uy hiếp, không chắc muốn liên hợp lại đối phó. Ân Năm lên tiếng đem đầu mâu đối với hướng mình, Ân Năm bọn hắn biết Vương Đằng thực lực, tạm thời lẩn tránh đi loại này phong hiểm, có hoàng thất bảo đảm, mặc dù có người hay là đem Vương Đằng coi là cái đinh trong mắt, nhưng mà cũng không có vừa rồi nghiêm trọng như vậy, phần lớn người hay là thư giãn một hơi, bọn hắn liền nói, Vương Đằng nhất cái mới mấy tuổi người trẻ tuổi, sao có thể vượt qua bọn hắn tu luyện mấy năm trưởng lão đâu, không có thiên tài có thể nổi bật đến nước này, nếu là Vương Đằng đã biết trong bọn họ lòng ý nghĩ, chỉ sợ sẽ cười nhạo một tiếng, những người này cũng quá ghen ghét thiên tài a. 2997 chương vạch mặt, Vương Đằng mới không có để ý tới những người khác ý nghĩ, hắn chỉ là chế trụ trong cơ thể chiến ý, dễ dàng đối mặt với Vô Cực Tiên Cung trưởng lão. Vô Cực Tiên Cung trưởng lão phía trước còn mang theo tình thế bắt buộc khí thế, nhưng mà càng về sau, càng là cảm thấy tâm lực không đủ. Bất luận hắn cỡ nào tấn mãnh công kích, Vương Đằng đều có thể bình tĩnh giải quyết, cho hắn sự đã kích không nhỏ. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, không thể để cho một cái nho nhỏ Vương Đằng đem chính mình đánh bại. Nghĩ tới đây, Vô Cực Tiên Cung trưởng lão gắt gao nhìn xem Vương Đằng, không ngừng lách mình tại Vương Đằng bên cạnh, vị trí lơ lửng không cố định. Vương Đằng có chút kỳ quái Vô Cực Tiên Cung trưởng lão đến tột cùng là đang làm gì, một mực tại bên cạnh mình thăm dò, cũng không ra tay, tựa như đang tìm cái gì thời cơ đồng dạng. Người bên ngoài cũng rất là kỳ quái, bọn hắn còn nghĩ Vô Cực Tiên Cung trưởng lão như thế nào công kích tới Vương Đằng. Kết quả Vô Cực Tiên Cung trưởng lão chính là vây quanh Vương Đằng xoay quanh vòng đồng dạng, rất là kỳ quái. Tại mấy vòng sau đó, Vương Đằng cũng dần dần không còn kiên nhẫn, cổ tay xoay chuyển, tục tràn ngập ám ảnh chi lực. Nhắm mắt lại cảm thụ được Vô Cực Tiên Cung trưởng lão phương vị, hướng về phía sắp lách mình mà qua Vô Cực Tiên Cung trưởng lão chính là một chưởng. Phanh, Vương Đằng yếu ớt mở hai mắt ra, nhìn xem phát ra kịch liệt tiếng va đập vị trí, con mắt trợn to, liền vừa rồi, Vô Cực Tiên Cung dừng lại bước chân, cái kia chưởng vừa vặn đánh lên đi, bất quá còn chưa cận thân, đánh liền ở một cái bức tường vô hình bên trên, phát ra tiếng vang, vì thế còn dư hướng về Vương Đằng phản công mà đi, Vương Đằng tay thu lại. Những cái kia uy thế còn dư trong nháy mắt tiêu tan, hắn có chút kỳ quái nhìn xem chung quanh, xem ra vừa rồi Vô Cực Tiên Cung trưởng lão không chỉ là đang tìm kiếm đột phá a, vẫn là muốn đem hắn vây ở chỗ này, bất quá Vương Đằng có chút kỳ quái, chỉ là nhốt hắn. Vô Cực Tiên Cung trưởng lão gặp Vương Đằng một mặt kinh ngạc biểu lộ, vặn vẹo lên một trương lão, cười to nói, Vương Đằng, không nghĩ tới chứ, từ các ngươi tiến vào Vô Cực Tiên Cung bắt đầu từ thời khắc đó, các ngươi liền nên là cái này trốn trở về. Bất quá các ngươi vận khí tốt, may mắn đào thoát, nhưng mà không có quan hệ, chỉ cần chúng ta Vô Cực Tiên Cung còn tại, các ngươi mãi mãi cũng chạy không thoát. Vương Đằng nghe nói như thế, trực tiếp sầm mặt lại, hắn đã ngờ tới ra đây là vật gì, nghĩ đến chính là Vô Cực Tiên Cung trên nhất không thể thay diện một vật, cùng Chu lão cái chủng loại kia không kém cạnh. Bất quá Vương Đằng vẫn chưa từng gặp qua, cũng có chút kinh ngạc, hắn là đem Vô Cực Tiên Cung trưởng lão dồn đến tuyệt cảnh sao? Cái này Vô Cực Tiên Cung trưởng lão thế mà lại trước mặt nhiều người như vậy, xé ra bọn hắn Vô Cực Tiên Cung để ý nhất đồ vật, trước đây cao ngạo bây giờ hoàn toàn tiêu thất, phải không? Nếu như ta không có đoán sai, ngươi đây là muốn ngay trước mặt mọi người xuất ra. Các ngươi Vô Cực Tiên Cung cung chủ biết được hành động của ngươi sao? Vương Đằng ôm cánh tay, cũng không có chống cự, cười như không cười nhìn xem Vô Cực Tiên Cung trưởng lão. Trưởng lão kia nghe được Vương Đằng lời này, ánh mắt bên trong mang theo một tia chột dạ, sau đó trong nháy mắt tiêu tan, khuôn mặt vặn vẹo lên. Chỉ cần hắn đem Vương Đằng giết chết, trở về cùng cung chủ lấy công chuộc tội, cung chủ sẽ không nói cái gì. Kiên định ý tưởng nội tâm, Vô Cực Tiên Cung trưởng lão kiên định nói, Vương Đằng, sắp chết đến nơi cũng không cần chuyển đổi đề tài. Ngươi trộm lấy chúng ta Vô Cực Tiên Cung tài vật, ngược sát ta Vô Cực Tiên Cung đệ tử, bây giờ sổ sách ta sẽ từng chút tính với ngươi rõ ràng. Vương Đằng trực tiếp cười, Vô Cực Tiên Cung trưởng lão một mặt cảnh giác nhìn xem Vương Đằng, ngươi cười cái gì? Vương Đằng cười nhạo lấy, ta cười cái gì? Ngươi nếu là muốn nói dốc tin tường, vậy ta liền trực tiếp đem các ngươi Vô Cực Tiên Cung chân diện một vạch trần đi ra, là các ngươi là cho chúng ta tu luyện dược thảo, nhưng mà chúng ta cần bỏ ra cái giá gì đâu? Cần trả giá nhiều năm tu vi, đi tẩm bổ trưởng lão các ngươi đúng không? Ăn không người không nói xương cốt làm ta Vương Đằng là tiểu bạch ngu ngốc sao? Ta muốn tiên giới người đang ám vực Việt Hoa tới càng ít, nguyên nhân cũng là bởi vì đi các ngươi Vô Cực Tiên Cung, liền vĩnh viễn không ra được a. Ta vì mệnh của ta, huynh đệ chúng ta nhóm mệnh, thoát đi đi ra, lấy chút tài vật đền bù chúng ta tâm linh bị thương, không quá phận a. Đến nỗi ngược sát các ngươi đệ tử, chính bọn hắn tu vi không tinh tiến, cùng ta có liên can gì? Các ngươi Vô Cực Tiên Cung cũng chỉ có trưởng lão cảnh giới cao chút, nghĩ đến đem tất cả tu luyện dược thảo đều dùng ở các trưởng lão trên thân, đến nỗi các đệ tử thực lực, nghĩ đến ngay cả một cái trong thành tiểu tốt cũng không bằng a. Ngay trước nhiều trưởng lão như vậy, nhiều như vậy người xem kịch, Vương Đằng không nể mặt mũi, trực tiếp đem Vô Cực Tiên Cung tình huống cáo tri cho đám người. Vốn là ngấp nghé Vô Cực Tiên Cung một vài gia tộc, nghe được Vương Đằng lời này, cũng không có đưa ra nghi vấn. Nếu không phải việc này là chân thật, cái kia Vô Cực Tiên Cung trước đây tại sao lại như thế tức giận, thật là bởi vì bảo khố mất đi sự kiện sao? Bọn hắn không nghĩ tới a, Vô Cực Tiên Cung thật là miệng cọp gan thỏ a. Nghĩ tới đây, những trưởng lão kia trong mắt lóe lên vui sướng, từ tiên giới tới Vô Cực Tiên Cung, thần bí như vậy, nhưng mà đi qua Vương Đằng nói trực tiếp như vậy đi ra, cũng liền những trưởng lão kia lợi hại. Bất quá bọn hắn những trưởng lão kia cũng không ngăn nổi những thứ này thổ sanh thổ trường ám vực gia tộc trưởng lão. Vô Cực Tiên Cung trưởng lão sắc mặt xanh mét, không nghĩ tới Vương Đằng đối với Vô Cực Tiên Cung đánh giá là như thế ác ý. Hắn phát cáo che ngực, hắn cũng biết bây giờ là cảnh tượng gì, đại gia đối với Vô Cực Tiên Cung nhiều năm ấn tượng chỉ sợ tại hôm nay đã hủy xong. Bọn họ cũng đều biết ở trong tối vực bên trong có bao nhiêu người mơ ước Vô Cực Tiên Cung, chỉ sợ đi qua sau ngày hôm nay, chỉ nhiều không ít. Vô Cực Tiên Cung trưởng lão tức giận lấy, ngươi. Vương Đằng đừng muốn nhục nhã ta Vô Cực Tiên Cung, nói xong, thế tất yếu đem Vương Đằng giết chết, Vô Cực Tiên Cung trưởng lão hai tay mở ra, Vương Đằng liền cảm nhận đến rồi không khí chung quanh hắn tại dần dần biến mất, chung quanh mang theo áp bách hướng về hắn đè ép mà đi, nếu là người bình thường, sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Vương Đằng là ai, mặc dù vừa mới bắt đầu không rõ ràng, có chút không thích ứng, nhưng mà sau này thích ứng sau đó. Tay trực tiếp chống tại không nhìn thấy trên vách đá, âm thầm dùng sức, trong tay ám ảnh chi lực liên tục không ngừng mà rót vào tại trên thạch bích. Tất nhiên cái này Vô Cực Tiên Cung trưởng lão muốn hút tu vi cảnh giới của hắn, như vậy cho hắn một chút tốt, chỉ là không biết, hắn nhận không chịu được. Vô Cực Tiên Cung trưởng lão gặp Vương Đằng không ngừng chuyển vận lấy ám ảnh chi lực, nội tâm một hồi cuồng hỉ, kẻ ngu này, căn bản vốn không biết hắn tại đối mặt chuyện đáng sợ dường nào tình, bọn hắn đến tột cùng đang làm gì nha. Như thế nào cũng đứng lấy bất động. Động tác này là có ý nghĩa đặc thù gì sao, vừa mới Vương Đằng lời kia là thật sao? Huynh đệ ta trước đây chính là tiến vào Vô Cực Tiên Cung sau đó, liền sẽ chưa hề đi ra, bất quá mấy năm qua, Vô Cực Tiên Cung cũng là thần bí, tiến vào liền không thể rời đi, đây là đại gia biết, vậy chúng ta về sau cũng không cần tiến vào Vô Cực Tiên Cung đi, bọn hắn đối đãi đệ tử cũng là như thế tản mạn, nghĩ đến tiến vào, cũng sẽ không bồi dưỡng ngươi, chỉ có thể đưa ngươi xem như con chốt thí, phi. Cái này Vô Cực Tiên Cung phía trước còn thanh cao như vậy, chiêu thu đệ tử đủ loại điều kiện, một cái không phù hợp liền quét xuống, may mắn ta lúc đầu không có đi vào. So với người bình thường, các trưởng lão nhưng là một mặt ngưng trọng nhìn xem Vương Đằng bọn hắn. 2998 chương nhất tiễn song điêu, ân năm bọn hắn có chút nóng nảy mà nhìn xem Vương Đằng bên kia, bọn hắn biết Vương Đằng không phải dễ dàng như vậy xung động người, nhưng mà Vương Đằng lần này thao tác, bọn hắn cũng không phải rất hiểu, Vương Đằng đến tột cùng muốn làm gì. Ở ngoài sáng biết rõ Vô Cực Tiên Cung có những cái kia tà công dưới tình huống, còn cho bọn hắn truyền tống ám ảnh chi lực, đây không phải dung dưỡng Vô Cực Tiên Cung tà tính sao? Các trưởng lão khác cũng không tin tưởng trong bí cảnh phát sinh tình huống cụ thể, cũng không phải rất rõ ràng Chu lão bọn họ tà công, nhưng mà tin tưởng Vô Cực Tiên Cung một chiêu âm tổn biện pháp. Mấy năm qua, người của tiên giới hao tổn ở trong tối vực bên trong không phải bọn hắn ám vực nhân làm, mà là bọn hắn Vô Cực người tiên cung sở tác. Bọn hắn những gia tộc này trưởng lão đều có chút tin tức ngầm, biết Vô Cực Tiên Cung có những thứ này biện pháp, nhưng mà lần thứ nhất ngay trước mặt mọi người nhìn thấy những thứ này. Mặc dù dạng này biện pháp nghịch thiên, đối với Vương Đằng tổn thương rất lớn, nhưng mà cũng chính bởi vì Vương Đằng bọn hắn mới có thể quan sát đến tình huống cụ thể, cũng làm cho người bình thường đều biết Vô Cực Tiên Cung trước đây tiên phong đạo cốt cũng là giả, nhưng người bình thường đối với Vô Cực Tiên Cung tạo ra sợ hãi. Dạng này bọn hắn cũng có thể coi đây là mượn cớ, đánh tiếng lý những thứ này tà sĩ tên tuổi, liên hợp đông đảo gia tộc chiếm đoạt Vô Cực Tiên Cung, tin tưởng có thể được rất nhiều bảo tàng. Rất nhiều trưởng lão thần sắc khác nhau, đều ở đây nội tâm tính toán, chân chính làm Vương Đằng lo lắng, cũng chỉ có cùng Vương Đằng quan hệ hơi tốt trưởng lão. Nếu như Vương Đằng biết những trưởng lão này ý tưởng nội tâm, đoán chừng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Vương Đằng thời khắc này trạng thái căn bản không có mọi người thấy nguy hiểm như vậy, bởi vì tất cả mọi người không rõ ràng Vương Đằng tình huống cụ thể, đều cho là Vương Đằng đây là bị động trạng thái, kỳ thực Vương Đằng là chủ động. Hắn bây giờ chuyển vận đi ra ám ảnh chi lực là trước kia tại trong bí cảnh đoàn kia tà khí lưu lại ở trong người, vừa vạn nhân cơ hội này nhường Vô Cực Tiên Cung trưởng lão hút ra ngoài. Mặc dù đoàn kia tà khí đến nay không biết giấu ở cơ thể nơi nào, nhưng mà hắn lưu lại ám ảnh chi lực vẫn tồn tại Vương Đằng thể nội, cùng Vương Đằng trong cơ thể ám ảnh chi lực cùng tiên đạo chi lực tạo thành giằng co mặt. Vương Đằng ghét bỏ đạo kia ám ảnh chi lực dơ bẩn, liền ngắn ngủi đem hắn phong ấn tại thể nội. Tất nhiên Vô Cực Tiên Cung trưởng lão sử dụng chiêu này, Vương Đằng sao không nhân cơ hội này đem hắn toàn bộ đuổi ra ngoài, nói không chừng còn có thể tìm đến đạo kia tà khí tồn tại. Ha ha ha, Vương Đằng, ngươi không kiên trì nổi. Vô Cực Tiên Cung trưởng lão theo ám ảnh chi lực tăng vọt, nhìn xem Vương Đằng càng ngày càng sắc mặt trắng bệch, một mặt tiều tụy, trong mắt tinh mang bạo thịnh, rất là đắc ý nói, không ai có thể tránh thoát bọn hắn Vô Cực Tiên Cung bí pháp. Lần này kéo dài tính mạng đạo quả chờ không nổi trở lại Vô Cực Tiên Cung, hắn trước đem giải quyết, Vương Đằng sau lưng còn đi theo mấy vị người của tiên giới, chỉ cần đem Vương Đằng giết chết, những người khác còn không phải hắn muốn làm sao nắm liền như thế nào nắm. Vương Đằng ánh mắt khinh miệt nhìn xem Vô Cực Tiên Cung trưởng lão, miếng chặt môi, giống như rất khó chịu bộ dáng, phi. Muốn ta mệnh, cũng phải xem ngươi có hay không cái kia mệnh cầm. Vô Cực Tiên Cung trưởng lão không nghĩ tới Vương Đằng đều nhanh muốn chết đến trước mắt. Miệng còn như thế cứng rắn, nhưng mà hắn cũng không có quá mức giận dữ, dù sao Vương Đằng đều không sống nổi, thắng lợi sau cùng chỉ có hắn. Hắn ngữ khí nhẹ nhàng lấy, người trẻ tuổi, đây là đang dạy ngươi, đối mặt trưởng bối, thái độ tốt, không phải vậy hạ tràng chỉ có thể so với cái này lần thảm hại hơn. Đúng, ngươi chết, các huynh đệ của ngươi ta cũng là muốn dẫn đi, thật tốt hưởng thụ các ngươi cuối cùng chung đụng thời gian a. Ha ha ha ha, Vô Cực Tiên Cung trưởng lão Dương Dương đắc ý nói. Hắn tùy ý nhìn xem phía ngoài quần chúng, đối đầu những gia tộc kia trưởng lão ánh mắt, có chút chột dạ bỏ qua một bên ánh mắt, hắn biết sau lần này, hắn sẽ mang lại cho Vô Cực Tiên Cung một chút phiền phức, nhưng mà tin tưởng cung chủ có thể minh bạch hắn dụng tâm lương khổ. Hắn lập tức liền phong tỏa Trừng Phong đám người phương hướng, xem bọn hắn đều một mặt phẫn hận nhìn xem hắn, cái kia vô năng lại bất lực dáng vẻ, thật là mỹ vị a. Thể nội liên tục không ngừng ám ảnh chi lực tràn vào. Hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình tu vi rất là dồi dào, ẩn ẩn có bành trướng chi ý. Vô Cực Tiên Cung trưởng lão thu tầm mắt lại, cảm thấy không sai biệt lắm, chuẩn bị thu tay thời điểm, hơi kinh ngạc, hắn nhìn xem trong tay vẫn như cũ nồng nặc ám ảnh chi lực, chấn kinh. Hắn không có nghĩ đến, một cái nho nhỏ Vương Đằng, trong cơ thể ám ảnh chi lực thế mà mạnh mẽ như vậy. Người bên ngoài không biết Vô Cực Tiên Cung trưởng lão nội tâm chấn kinh, đều cho là Vương Đằng lần này chắc chắn phải chết, ta đã nói rồi, Vương Đằng làm sao có thể thắng đâu. Ngươi xem một chút Vô Cực Tiên Cung trưởng lão đối đầu hắn cỡ nào thành thạo điêu luyện, Vương Đằng sắc mặt thảm như vậy trắng, mặc dù ta đầu Vô Cực Tiên Cung trưởng lão, nhưng mà hắn chiêu này quá dọa người, chính là, trực tiếp hút người khác tu vi, đây không phải tà công là cái gì. A, à, đám người còn tại nghị luận ầm ĩ thời điểm, bị vài tiếng tiếng kinh hô hấp dẫn ánh mắt, bọn hắn lần theo phương hướng của thanh âm, là từ trong bí cảnh người đi ra ngoài, bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đằng bên kia phương hướng, một mặt kinh dị, tựa như trông thấy chuyện đáng sợ gì. Quy, các ngươi đều thế nào? Như thế nào cũng là bộ dáng này, đúng vậy a, à, đúng vậy a, à, có người lớn tiếng hỏi đến, hiếu kỳ bọn hắn vì cái gì cũng là bộ dáng này, từ bí cảnh người đi ra ngoài, có người run rẩy lấy, cái này, đây không phải, Chu lão nhóm người kia sử dụng tà công sao, đối với, ta tận mắt nhìn thấy qua. Nguyên lai Chu lão bọn hắn cùng Vô Cực Tiên Cung có mật thiết như vậy liên hệ, đáng chết Vô Cực Tiên Cung, chờ ta sau khi trở về, nhất định muốn nói cho tộc trưởng, bọn hắn nhóm người này ở bên trong đến tột cùng làm liễu thập sao, cỡ nào tán tận thiên lương, đối với, còn có, đừng quên, còn muốn tính cả Thất Tuyệt Môn, thế nào. Cái gì Thất Tuyệt Môn, đúng a, bọn hắn như thế nào đều ở đây kể một ít chúng ta nghe không biết lời nói, theo trong bí cảnh người đi ra ngoài, ngoại trừ vừa mới bắt đầu kinh dị, đằng sau đều nghĩa phẫn điền ưng nói, tựa như tìm được mục tiêu tựa như, không sai, cái này cũng là Vương Đằng kế hoạch, chọc giận Vô Cực Tiên Cung trưởng lão, hắn biết rõ, Vô Cực Tiên Cung trưởng lão đánh không lại hắn, cuối cùng chỉ có thể sử dụng chiêu này, tại trong bí cảnh còn sống sót, còn có rất nhiều trưởng lão cùng gia tộc đệ tử, bọn hắn không rõ ràng Chu lão cùng những người khác chân thực thân phận, nhưng mà biết Thất Tuyệt Môn, lần này nhìn thấy Vô Cực Tiên Cung trưởng lão sử ra chiêu này, chắc chắn cũng sẽ đem Vô Cực Tiên Cung tính cả. Vương Đằng nhếch miệng lên, hoàn toàn không giống một cái hư nhược người, trong đôi mắt kim quang chợt hiện, bây giờ là thời điểm, Vô Cực Tiên Cung trưởng lão còn đang chấn kinh Vương Đằng trong cơ thể mênh mông ám ảnh chi lực, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình đã đến cực hạn, không thể lại hấp thu, gặp Vương Đằng ngoại trừ sắc mặt tái nhợt điểm không có bất kỳ cái gì khó chịu, rất là không cam lòng, nhưng mà hắn cũng biết cực hạn của mình, cho nên muốn thu tay lại, hắn giật, phát hiện thế mà kéo bất động. Chuyện gì xảy ra, hắn như thế nào không nhúc nhích được, mênh mông ám ảnh chi lực tranh tiên khủng hậu tràn vào thân thể của hắn, nội tâm của hắn một hồi bối rối, ra vẻ trấn định nói, Vương Đằng, lần này liền cho ngươi một bài học, mang ngươi trở lại Vô Cực Tiên Cung, tùy ý cung chủ thẩm vấn, 2999 chương quá trình, Vương Đằng cười lạnh nhìn xem Vô Cực Tiên Cung trưởng lão, cũng không có bị hắn đe dọa hù đến, phải không? Ngươi còn có mệnh trở về sao? Vương Đằng ý vị thâm trường nhìn Vô Cực Tiên Cung trưởng lão, Vô Cực Tiên Cung trưởng lão trong nháy mắt trừng to mắt, hắn có chút minh bạch vì cái gì Vương Đằng gặp phải chuyện như vậy sẽ như thế bình tĩnh, tu vi của hắn nhất định ở trên hắn, làm sao có thể? Làm sao có thể? Ngươi mới bao nhiêu lớn, ngươi làm sao lại vượt qua ta? Nhất định là ngươi làm liễu thập sao, mới có thể tạo thành dạng này giả tượng, Vô Cực Tiên Cung trưởng lão kiệt lực để cho mình tỉnh táo lại. Nhưng mà trong giọng nói không cam lòng nói hắn kinh ngạc, Vương Đằng đối mặt Vô Cực Tiên Cung trưởng lão chất vấn, mắt cũng không có dơ lên một chút, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể vẻ này ám ảnh chi lực đều thay đổi vị trí, tâm tình rất không tệ, trong nháy mắt cười, cũng phải cảm tạ ngươi, giờ đi vật đáng ghét như vậy, liền để hắn tại trong cơ thể của ngươi thật tốt phong tồn a, tại nơi của ám ảnh chi lực toàn bộ ly thể trong nháy mắt, Vương Đằng tay vừa rút lui, cả người buông lỏng rất nhiều. Ngược lại là một bên khác Vô Cực Tiên Cung trưởng lão tình huống nhưng có chút không ổn, cả người hắn bị ám ảnh chi lực bao phủ trong đó, thấy không rõ trong đó khuôn mặt, tựa như đang hấp thu lại thật giống như rất thống khổ. Lý Tê Dại nhíu mày nhìn xem Vương Đằng bên này, ngữ khí ngưng trọng nói, tình huống có chút không đúng, Trừng Phong ở một bên lo lắng hải hùng lấy, hắn ngược lại không phải bởi vì đặt cược sự tình, mà là lo lắng Vương Đằng sẽ phải chịu Vô Cực Tiên Cung kéo dài tính mạng đạo quả ảnh hưởng. Bọn hắn mặc dù không có gặp qua Vô Cực Tiên Cung kéo dài tính mạng đạo quả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã là như thế nào quá trình, nhưng mà nghĩ cũng biết là cái gì tình huống. Trừng Phong nắm thật chặt Lý Tê Dại tay, lo nghĩ đạo, bọn hắn đang nói cái gì nha? Công tử sẽ có hay không có sự tình a? Ngươi xem Vô Cực Tiên Cung trưởng lão kia đều bị như vậy nồng đậm ám ảnh chi lực cho bao phủ ở bên trong, công tử khuôn mặt cũng là trắng bệch. Sẽ có hay không có sự tình a? Lý Tê Dại, ngươi kiến thức rộng rãi, nói một câu nha. Rừng Phong khẩn trương đến khoái ngữ vô luân lần đều, Lý Tê dạy vỗ vỗ Rừng Phong tay, trấn an nói, yên tâm, không có chuyện gì, công tử mặc dù sắc mặt trắng bệch, nhưng mà tinh thần hắn cũng không tệ lắm, nghĩ đến chịu đến kéo dài tính mạng đạo quả ảnh hưởng không phải rất lớn. Lại nói, công tử tu vi ngươi còn không biết sao? Cái này Vô Cực Tiên Cung trưởng lão không phải công tử đối thủ, mặc dù dạng này trấn an Rừng Phong, nhưng mà bọn họ cũng đều biết, tình huống bây giờ không rõ phía dưới, tất cả kết luận đều còn sớm. Một bên khác, Khảm Tây thấy có chút táo bạo, muốn động thủ, bị Ân Năm ngăn lại, trước tiên đừng động, Vương Đằng thực lực gì ngươi đã quên, bọn hắn thế nhưng là đối mặt cảm thụ qua Vương Đằng thực lực nhân, muốn nói Vương Đằng sẽ thua bởi cái này Vô Cực Tiên Cung trưởng lão, nói cái gì bọn hắn cũng không tin. Dù sao cái này Vô Cực Tiên Cung trưởng lão cho ăn bể bụng cũng liền một cái thật hoàn cảnh giới đỉnh phong, mà Vương Đằng đã sớm vượt qua cảnh giới này, mặc dù không tin tưởng hắn cụ thể đăng ký, nhưng mà chắc chắn đã đến chân pháp cảnh giới đỉnh phong, đã sớm cùng bọn hắn không còn cùng một cái phương diện lên, chớ xem thường cái này một cái cấp bậc, thế nhưng là vô số người cả một đời đều vượt qua không được. Khảm Tây ngữ khí có chút lo lắng, thế nhưng là kéo dài tính mạng đạo quả ngươi cũng là biết đến. Mặc dù không tin tường cùng Chu lão hút pháp thuật có phải hay không tương tự, nhưng mà cũng là bàn môn tà đạo, cũng không biết chính phái có thể hay không áp chế lại. Ân Năm vuốt vuốt chòm râu của mình, một mặt nắm chắc thắng lợi trong tay đạo, đừng rảnh rỗi quan tâm, ngươi xem một chút, Vương Đằng dáng vẻ giống như là bị hút khô sao. Hắn rõ ràng còn thích thú, Khảm Tây theo Ân Năm ánh mắt nhìn lại, chính xác phát hiện Vương Đằng trong mắt giảo hoạt, lập tức nhạt mở nghi ngờ, tiểu tử thúi này. Hết biết giả heo ăn thịt hổ, không công để cho người ta lo lắng thay hắn. Bất quá dạng này cũng không tệ, xem đám kia tự kiềm chế thân phận người, phải giật nảy cả mình rồi. Tất cả mọi người đều đang sôi nổi nghị luận, đều có chút hiếu kỳ, như thế nào Vương Đằng ngoại trừ sắc mặt tái nhợt một chút, tựa như không có ảnh hưởng gì một dạng. Ngược lại là một bên khác Vô Cực Tiên Cung trưởng lão, toàn thân bị ám ảnh chi lực bao phủ, hoàn toàn nhìn không rõ khuôn mặt, cũng không biết tình huống cụ thể là như thế nào. Đúng lúc này, toàn bộ không gian đang rung rẩy, đại địa tại kịch liệt đung đưa, chuyện gì xảy ra, mà như thế nào đang lắc lư? Có phải hay không có cái gì xảy ra chuyện lớn, đừng hốt hoảng, các trưởng lão đều ở nơi này, bọn hắn không nói gì thêm, tình huống hẳn là không nghiêm trọng như vậy chứ. Vương Đằng huyền lập trên không, trong tay cầm kiếm, thân kiếm tản ra lãnh ý, Vương Đằng có chừng có mực, ở bên ngoài xem trò vui một ít trưởng lão, vọt thẳng đến Vương Đằng kêu to. Bọn hắn nhao nhao chống lên kết giới, không để cho đổ sụp, đối mặt Vương Đằng cầm kiếm động tác rất là không đồng ý, cho nên mở miệng khiển trách Vương Đằng. Theo bọn hắn nghĩ, Vô Cực Tiên Cung trưởng lão hẳn là tại dung hợp thể nội ám ảnh chi lực, mới có thể dẫn phát đại địa rung rẩy. Hắn thực sự là tại đột phá thời điểm, nếu là lúc này, Vương Đằng cưỡng chế kết thúc Vô Cực Tiên Cung trưởng lão đột phá, như vậy Vô Cực Tiên Cung trưởng lão liền sẽ chịu ảnh hưởng, cuối cùng bạo thể mà chết. Đến lúc đó tạo thành kết quả có thể so sánh bây giờ nghiêm trọng nhiều, cho nên Vương Đằng thời khắc này động tác trong mắt bọn họ chính là không lý trí hành vi. Bọn hắn mới sẽ không quản Vô Cực Tiên Cung trưởng lão là không phải muốn giết Vương Đằng, nếu là Vô Cực Tiên Cung trưởng lão lần này đột phá, Vương Đằng có phải hay không chắc chắn phải chết. Những thứ này đều không có ở đây trong phạm vi lo nghĩ của bọn họ, một cái không cách nào lôi kéo thiên tài, chỉ là người đối diện cường thế trợ thủ. Cho nên trong tiềm thức bọn họ vẫn là hy vọng Vô Cực Tiên Cung trưởng lão đem hắn giải quyết, dù sao Vô Cực Tiên Cung chạy không được, mà Vương Đằng dễ dàng tin tức. Vương Đằng nhàn nhạt liếc qua mở miệng khuyên can người, người kia bị nhìn thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, sau đó phản ứng lại trừng nhìn Vương Đằng. Cắt, Vương Đằng vô tình thu tầm mắt lại, đối diện với mấy cái này người, bọn hắn ý nghĩ không cần đoán đều biết đang mưu đồ thứ gì, nhưng hắn thu tay lại, nghĩ gì thế, chợt, Vương Đằng ánh mắt kiên nghị. Khuôn mặt lạnh lùng đem kiếm nâng đến đỉnh đầu, vô số ám ảnh chi lực cùng tiên đạo chi lực hội tụ giữ kiếm nhạy bén phía trên, đưa tới mây đen lôi điện, lóe tử quang, kèm theo tiếng sấm vang rền, tựa như muốn độ kiếp đồng dạng. Bên cạnh con mắt cũng không dám mở ra, chung quanh bắt đầu ảm đạm xuống, ánh mắt bắt đầu mơ hồ, mở ra một cái khe hở, sấm sét sáng trong nháy mắt, chỉ có thể nhìn thấy trong hư không, Vương Đằng cao ngất kia tuấn tú thân ảnh, những người khác không hiểu cuối cùng có nguy hiểm gì. Chỉ cảm thấy Vương Đằng nhìn xem tựa như bộ dáng rất lợi hại, bị Vô Cực Tiên Cung trưởng lão hấp thu nhiều như vậy tu vi, còn có thể có mạnh như vậy lực bộc phát, nghĩ đến cũng không phải dễ trêu. Các trưởng lão lập tức liền nhìn ra chỗ không đúng, bọn hắn tin tưởng nhìn thấy Vô Cực Tiên Cung trưởng lão từ Vương Đằng ở đây hút đi bao nhiêu ám ảnh chi lực, nhưng mà thời khắc này Vương Đằng, thể nội còn có thể chuyển vận ra liên tục không ngừng ám ảnh chi lực, bồi dưỡng thời tiết ý tưởng, đây cũng không phải là một cái bình thường thiên tài có thể làm ra tới sự tình. Vương Đằng tu vi ít nhất tại Vô Cực Tiên Cung trưởng lão phía trên, cho nên mới sẽ như thế thành thạo điêu luyện. T, nghĩ tới đây, các trưởng lão trong nháy mắt hít sâu một hơi, kinh hoảng nói, nhanh, nhanh, gia cố kết giới, 3.000 chương bạo thể mà chết, người chung quanh cũng nghe đến rồi các trưởng lão tiếng kinh hô, đều có chút hiếu kỳ, Vương Đằng sẽ mang đến bao lớn uy hiếp, có thể để cho những trưởng lão này hốt hoảng như vậy, chuyện gì xảy ra? Các trưởng lão như thế nào đều như lâm đại địch dáng vẻ, như vậy nhìn tới, thắng lợi sau cùng có thể là Vương Đằng, a, ta kim tệ a, không phải, này cũng lúc nào, còn nghĩ kim tệ sự tình, nếu không phải các trưởng lão cho các ngươi ôm lấy, các ngươi còn có thể như thế tự do mà hưởng thụ sao, ai ai ai, sự tình còn chưa tới một khắc cuối cùng, đều cũng có biến số, các ngươi làm sao lại xác định Vương Đằng nhất định sẽ thắng đâu, cũng không nhìn một chút Vô Cực Tiên Cung trưởng lão còn tại hấp thu, chuyển đổi sau đó, nhất định sẽ tay đẩy Vương Đằng. Đám người thanh âm huyên náo vang lên, nhưng mà đại gia con mắt cũng không nháy mà nhìn xem bầu trời phản ứng, sợ mình một cái nháy mắt, bỏ lỡ chỗ đặc sắc nhất, đến nỗi đạo không dấu vết bên kia, vừa mới bắt đầu còn hoảng sợ nói không dấu vết có thế cùng Thiếu Cung gia tộc trưởng lão đánh lực lượng tương đương, đến rồi sau này, đại gia đối bọn hắn cũng không có bao lớn hứng thú. Phanh, trong hư không phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, tiếng sấm đập nện phát ra tiếng vang, phản phất đập nện đang lúc mọi người trong lòng đồng dạng. Làm cho người rung động không thôi. Vương Đằng vẫn sức chờ phát động, lợi kiếm trong tay tụ đầy lôi điện, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào Vô Cực Tiên Cung trưởng lão vị trí, giơ kiếm chém xuống. Bị ám ảnh chi lực chiếm đoạt Vô Cực Tiên Cung trưởng lão còn chưa ý thức được nguy hiểm tới, vẫn đang cùng thể nội tăng vọt ám ảnh chi lực làm chống lại, nội tâm của hắn tràn đầy cảm giác nguy cơ. Hắn có thể cảm nhận được, nếu là lần này không thể hoàn toàn xử lý tốt, trong cơ thể hắn không hấp thu được nhiều như vậy, nhất định sẽ bạo thể mà chết, chỉ là không biết, Vương Đằng từ đâu tới nhiều như vậy sức mạnh bàn bạc, chính là bọn họ cung chủ tới, cũng không cách nào hoàn toàn chiếm đoạt, kiếm khí sắc bén tản ra trí mạng khí tức, chém sắc như chém bùn sắc bén, chạm đến Vô Cực Tiên Cung trưởng lão thời điểm, Vô Cực Tiên Cung trưởng lão ngoài ra vây bao khỏa ám ảnh chi lực trong nháy mắt bị trảm tán, Vô Cực Tiên Cung trưởng lão lập tức thanh tỉnh lại, vội vàng trốn tránh, kiếm khí trực tiếp xé rách Không Cực Tiên Cung trưởng lão hoa lệ vải áo. Đâm trúng da thịt của hắn, tiên huyết trong nháy mắt biểu đi ra, Vô Cực Tiên Cung trưởng lão đỏ mắt lên, che lấy vết thương, tựa như còn không có trở lại bình thường, Vương Đằng kích thứ hai theo nhau mà đến, tê. Thật đáng sợ, đơn giản đáng sợ, Vô Cực Tiên Cung trưởng lão khuôn mặt thật đáng sợ, Vương Đằng một kiếm này cảm giác dáng vẻ thật là lợi hại, thôi đi, hắn còn không phải thừa dịp Vô Cực Tiên Cung trưởng lão còn không thanh tỉnh thời điểm đánh lén, ngươi xem một chút. Tại Vô Cực Tiên Cung trưởng lão lúc thanh tỉnh, Vương Đằng dùng chiêu này không có, các trưởng lão cũng tại thảo luận, rất nhiều người cầm bất đồng quan điểm, muốn dùng trưởng lão thân phận đi thuyết phục áp chế Vương Đằng. Vương Đằng, sự tình không cần nháo quá lớn, vì ngươi nghĩ, chọc giận Vô Cực Tiên Cung, ngươi thời gian sẽ không tốt lắm, đúng vậy a Vương Đằng, ngươi bây giờ là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, luận bàn võ nghệ dừng ở đây, không cần nháo quá khó nhìn. Một đám người đánh đường đường chính chính ngữ khuyên giải Vương Đằng, cũng không phải là thật sự làm Vương Đằng hảo, mà là cảm thấy Vương Đằng đơn giản không đem bọn hắn những trưởng lão này để vào mắt. Đương nhiên, cũng có người không đồng ý, tỉ như Khảm Tây, đều muốn bị bọn này đạo mạo nghiêm trang người cho tức nổ tung, trực tiếp trợn mắt đạo, nói thật dễ nghe, lúc đó người kia ỷ vào thân phận của mình ức hiếp Vương Đằng thời điểm, như thế nào không thấy các ngươi đi ra ngăn cản, như thế nào không thấy các ngươi nói không nên nháo đại. Một đám người, đứng nói chuyện không lắc đầu. Nói cho các ngươi biết cũng không sao, Vương Đằng, chúng ta phủ kín, ta xem ai còn dám nói Vương Đằng sau lưng không có ai, Khảm Tây một câu nói trấn trụ tất cả mọi người, đám người chấn kinh, châu đầu ghé tai, cũng không nghĩ tới, Vương Đằng vận khí thế mà tốt như vậy, có Khảm Tây trưởng lão tự mình đi ra làm chỗ dựa hắn, những người khác bị bác bỏ trưởng lão sắc mặt rất là không dễ nhìn, bọn hắn lúng túng ngoài cười nhưng trong không cười, Khảm Tây trưởng lão. Chuyện xảy ra khi nào, cũng không thấy ngươi nói, hiểu lầm không phải, Khảm Tây trực tiếp liếc mắt, chúng ta vừa ra tới các ngươi liền vây quanh chúng ta, nơi nào có thời gian nói. Lại nói, những chuyện này cũng muốn quảng bá rộng rãi sao, hoàng thất sự tình các ngươi cũng muốn nhúng tay sao, Khảm Tây tức giận đám người, mắng xong trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều, ân năm tại dạng này nơi cũng không có hòa hoãn không khí, dù sao trường hợp như vậy, khảm tay lên tiếng mới có thể có công hiệu chấn nhiếp những người kia. Vương Đằng nhưng không có để ý tới bên ngoài phân phân nhiễu nhiễu, hắn nhìn xem Vô Cực Tiên Cung trưởng lão trạng thái, xem chừng thời gian, cảm thấy sắp không sai biệt lắm. Vô Cực Tiên Cung trưởng lão trên người tất cả lớn nhỏ có vô số vết thương, quần áo bị kiếm khí mở ra, rách mướt. Bất quá đã vô ý thức Vô Cực Tiên Cung trưởng lão hoàn toàn không rõ ràng chính mình thời khắc này hình tượng, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình xao động bất an, cũng có thể cảm giác bén nhạy đã có nguy hiểm, nhưng mà vô ý thức suy nghĩ phản ứng hơi chút chậm chạp, vẫn là thụ không thiếu tất cả lớn nhỏ thương. Tại sao cùng bên trong một tia kiếm khí, Vương Đằng tục đầy lực đạo, cả người cũng phi thăng đến cao mấy mét khoảng không, bổ ngang đi ra ngoài kiếm khí, cuốn lấy lôi điện, lóe đáng sợ tử quang, nhanh chóng mà hướng về Vô Cực Tiên Cung trưởng lão chém tới. Sau đó, Vương Đằng cho mình phong một cái 10 phần cứng rắn kết giới, ngăn cản sau này bùng nổ lực trùng kích. Nguy rồi, không tốt, còn tại rầm rỉ cho các trưởng lão bị phía trên động tĩnh cho khiếp sợ đến, trong lúc nhất thời cũng không đoái hoài tới tranh cãi cùng tính toán, vội vàng gia cố kết giới. Đồng thời hướng về phía xem trò vui đoàn người quát, các ngươi nhanh rời xa ở đây, vừa dứt lời phía dưới, một tiếng vang thật lớn, phanh, đâm xuyên lấy tất cả mọi người màng nhĩ, trong chốc lát, tất cả mọi người ngắn ngủi mất thông mấy giây, còn chưa phản ứng lại, bị cường đại lực trùng kích trong nháy mắt lật tung, trước mắt một mảnh bạch mang, dù là có các trưởng lão kết giới chặn lại, vẫn như cũ ngăn cản không được một cái thật hoàn cảnh giới tột cùng trưởng lão tự bạo phát ra lực uy hiếp. Người bên ngoài trực tiếp bị đẩy lùi đến cách xa mấy mét, các trưởng lão bởi vì có đề phòng, bị tác động đến ít, tu vi cạn người, trực tiếp ngất đi, các trưởng lão cũng chỉ là thụ một điểm nội thương, bạo thể mà chết uy lực mạnh mẽ, nếu không phải là có các trưởng lão kết giới, chỉ sợ phương viên vài dặm sẽ không có một ngọn cỏ, bọn hắn những người này tu vi cạn người trực tiếp ngũ tạng đều tổn hại tử vong, những người khác cũng sẽ tạo thành nội thương nghiêm trọng. Liền đây chính là ám vực bên trong vì cái gì đối với các trưởng lão tu vi yêu cầu như thế nghiêm ngặt, thỏa thỏa nhân tính bom, hay không đảo ngược cái chủng loại kia. Khụ khụ khụ, phong ba lắng lại sau đó, chung quanh bắt đầu phát ra tiếng ho khan, tiếng rên rỉ, tiếng chửi rủa các loại âm thanh. Bọn hắn đôi thứ nhất các trưởng lão tự bạo có cụ thể cảm thụ, không nghĩ tới uy lực khổng lồ như thế. Các trưởng lão là trước hết nhất khôi phục như cũ, tu luyện dược hoàng không cần tiền mà nhét vào trong miệng của mình. Nhưng là bởi vì chuyện này để bọn hắn không công thụ thương cùng với lãng phí một chút dược liệu, làm bọn hắn rất là khó chịu. Mặc dù Vương Đằng có hoàng thất chỗ dựa, nhưng là vẫn có người một điểm không e ngại, nổi giận đùng đùng đi tới khảm tây trước mặt bọn hắn. Khảm tây trưởng lão, ngươi xem một chút cái này Vương Đằng làm tất cả là chuyện gì tình. 3001 chương thất tuyệt môn, đối mặt các trưởng lão khác nhóm chất vấn, khảm tây cũng không cảm thấy Vương Đằng làm như vậy có cái gì không đúng. Ân Năm ôm cánh tay đứng ở một bên, sắc mặt rất lạnh, mặt không biểu tình, cũng không ngăn Khảm Tây, liền để Khảm Tây tự do phát huy. Khảm Tây trực tiếp cười lạnh, các ngươi đừng cho là ta không biết các ngươi đang suy nghĩ gì, nếu là Vô Cực Tiên Cung đem bọn hắn những thứ này ngoại môn tà công dùng tại các ngươi trên thân, không biết các ngươi đến lúc đó còn có thể hay không giống bây giờ một dạng ngạnh khí, cầm Vương Đằng ra tay, đơn giản không phải liền là Vương Đằng là tiên giới người, ở trong tối vực bên trong không có cái gì bối cảnh. Cho là chọn lấy một cái quả hồng mềm, trên thực tế là chỉ ngủ say sư tử, chớ cùng ta nói nhau nhau, ta gia nhập vào hoàng thất thời điểm, ngươi vẫn là con nít chưa mọc lông, chất vấn chúng ta. Ngươi có cái kia quyền hạn liền chất vấn chúng ta sao? Khảm Tây một mặt khinh miệt nhìn xem người kia, khinh thường nói, Lý Hoa Địch, ta còn không có tìm ngươi gây sự đâu, ngươi ngược lại là trước đưa tới cửa, bị gọi thành Lý Hoa Địch nhân nghe được Khảm Tây lời này, có chút không hiểu căng thẳng. Hắn không biết vì cái gì Khảm Tây nói như vậy, hắn có cái gì nhược điểm tại Khảm Tây trên tay sao? Lý Hoa Địch ấp úng, ngữ khí tăng cường đạo, ta không biết ngươi ở đây nói cái gì. Lại nói, chúng ta thất tuyệt môn từ trước đến nay là dám làm dám đảm đương, ta cũng không có chọc giận ngươi, ngươi tìm ta phiền phức làm cái gì? Chúng ta bây giờ nói là Vương Đằng sự tình, hắn chém giết Vô Cực Tiên Cung trưởng lão, dẫn đến hắn bạo thể mà chết, nếu không phải là chúng ta những trưởng lão này ôm lấy. Còn không biết tòa thành này lại biến thành cái dạng gì. Ta bất quá là chất vấn một chút, các ngươi không biết hắn cảm ơn thì cũng thôi đi, làm sao còn như thế đối với ta, Lý Hoa Địch càng nói sức mạnh càng lớn, còn có trưởng lão phụ họa theo, ở tại bọn hắn ý nghĩ bên trong, Vương Đằng phía trước làm sự tình chính xác quá mức, căn bản vốn không bận tâm cảm thụ của bọn hắn, xem, bên cạnh đã hôn mê người có bao nhiêu, Nếu không phải bọn hắn ngăn cản, chỉ sợ liền muốn thống kê tử vong nhân số. Nhìn xem nhìn, là, các ngươi hoàng thất là lợi hại, sẽ không đem người mệnh làm mệnh. Lý Hoa Địch một mặt bi phẫn nhìn xem khảm tây một nhóm người, bọn hắn thất tuyệt môn đã sớm không đem hoàng thất để vào mắt, cho quần chúng thượng hoàng phòng thuốc nhỏ mắt là bọn hắn trước sau như một thao tác, giảm xuống kỳ uy tinh lực, dạng này mới có thể tốt hơn nắm hoàng thất, lấy giành lợi ích lớn nhất. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Hoa Địch liền muốn rất xa. Vừa vặn lúc này Vương Đằng về tới mặt đất, gặp khảm tây bọn hắn cùng mấy vị trường lão có tranh chấp, tiến lên nhìn một chút là cái gì tình huống. Kết quả nghe đến mấy câu này, trực tiếp cho Vương Đằng khí cười. Cái này đổi trắng thay đen bản sự cũng quá lợi hại, không hổ là thất tuyệt môn, ngươi cười cái gì? Vương Đằng, chúng ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi đây là không đem chúng ta ám vực người thả ở trong mắt, chúng ta có quyền lợi xua đuổi ngươi. Lý Hoa Địch nghe được tiếng cười khinh miệt, lần theo ánh mắt, đã nhìn thấy Vương Đằng cái kia mặt nhọn kinh tởm, lập tức khí không đánh vừa ra tới, hướng về phía Vương Đằng liền trút giận. Đối với khảm tây bọn hắn chỉ có thể châm chọc khiêu khích, dù sao hoàng thất cũng không phải ngồi không, nhưng mà hướng về phía Vương Đằng liền không có nhiều như vậy băn khoăn, nhất định chính là người người nắm. Vương Đằng một mặt vô vị mà đứng ở khảm tây bên cạnh của bọn hắn, nghiêm nghị nói, phải không? Xua đuổi ta. Cũng không nhìn một chút ngươi có bản lãnh kia hay không, ngươi, Lý Hoa Địch không nghĩ tới Vương Đằng sẽ như vậy phách lối, tức giận đến chỉ vào Vương Đằng lỗ mũi tay cũng bắt đầu run rẩy. Vương Đằng trực tiếp động thủ một tách ra, Lý Hoa Địch một tiếng hét thảm, a, thả ra, thả ra. Vương Đằng, ngươi một cái oắt con, thả ta ra. Lý Hoa Địch không nghĩ tới Vương Đằng sẽ trực tiếp động thủ với hắn, Vương Đằng tay kình rất lớn, tay của hắn như sắt thép. Bất luận Lý Hoa Địch như thế nào dùng sức đều tách ra không quay về, kêu thảm mà ra lệnh Vương Đằng. Vương Đằng khóe miệng nhốn nháo, căn bản cũng không có đem Lý Hoa Địch để vào mắt, người chung quanh lập tức cũng kịp phản ứng, bọn hắn cũng là bị Vương Đằng động tác làm cho trở tay không kịp, không nghĩ tới Vương Đằng sẽ trực tiếp động thủ, cũng không có nghĩ đến Lý Hoa Địch thế mà một điểm năng lực phản kháng cũng không có, tốt, tốt. Tất nhiên Vô Cực Tiên Cung trưởng lão đã bạo thể mà chết. Cũng đúng là Vô Cực Tiên Cung trưởng lão gieo gió gặt bão, nếu không phải hắn chủ động ra tay, đưa người vào chỗ chết, như vậy nằm ở đó bên có thể chính là Vương Đằng. Tất nhiên Vương Đằng quang minh chính đại thắng, cũng không cần lại làm khó hắn, có người gặp bầu không khí bắt đầu dương cung bạc kiếm đứng lên, lập tức hòa hoãn nói. Nói đùa, Vương Đằng đối phó một cái Vô Cực Tiên Cung trưởng lão, bị hắn hấp thu tối như vậy ảnh chi lực, bây giờ còn cùng người không việc gì một dạng đứng ở chỗ này. Dám đối phó Lý Hoa Địch, đủ để chứng minh Vương Đằng thực lực tuyệt đối không phải hắn biểu hiện ra như thế, cũng không thể lại để cho Vương Đằng cùng thất tuyệt câu đối hai bên cánh cửa bên trên, bọn hắn vừa đánh nhau, bị liên lụy đúng là bọn hắn những thứ này những gia tộc khác người. Lại nói, nhìn Lý Hoa Địch sắc mặt trắng bệch, liền biết hắn rất thống khổ, sao không bán thất tuyệt môn một cái hảo, cho một cái lối thoát, đại gia đủ loại tiểu tâm tư, cũng không có bày ở ngoài sáng. Vương Đằng ghét bỏ mà hất ra Lý Hoa Địch ngón tay của, lạnh nhạt nói, ta ghét nhất người khác đem tay chỉ lấy ta, cho ngươi một bài học. Vương Đằng lui ra phía sau, khảm tay liền tiến lên, Lý Hoa Địch chân không tự giác lùi lại một bước, đối mặt khí thế mười phần khảm tay, Lý Hoa Địch vẫn còn có chút sợ, nhưng nhìn hướng Vương Đằng ánh mắt chính xác âm tàn tính toán, hừ, cái này Vương Đằng sẽ không thật sự cho là sự tình cứ định như vậy đi, dám trực tiếp tiếp xúc thất tuyệt cửa người. Liền muốn làm tốt bị tính kế chuẩn bị, nói một chút, các ngươi thất tuyệt môn dương như a, khảm tay mắt sáng như đuốc mà nhìn xem Lý Hoa Địch, Lý Hoa Địch hơi nghi hoặc một chút, em đẹp sách dương như làm cái gì, tại khảm tay muốn thông báo cho bọn hắn trong bí cảnh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm, Vương Đằng cùng Vô Cực người tiên cung đánh nhau, cũng liền xóa khai, lúc đó khảm tay bọn hắn theo trong bí cảnh mang theo mấy chục người lúc đi ra, Lý Hoa Địch là có chút không muốn tin tưởng. Bọn hắn thất tuyệt môn có tuyệt đối tự tin, cũng có Dương Nhứ trưởng lão bảo hộ, như thế nào không có bất kỳ ai trở về, hơn nữa Dương Nhứ cũng không có xuất hiện, trong đó nhất định là có chuyện gì phát sinh, mới có thể tạo thành một bước này. Nhưng mà cùng thất tuyệt môn có trực tiếp mâu thuẫn vẫn là hoàng thất, dù sao hoàng thất công chúa cũng tiến nhập bí cảnh, chỉ cần đụng phải, Dương Tuyết Di chắc chắn sẽ không buông tha hoàng thất, nhưng mà người của hoàng thất nhìn xem chỉnh chỉnh tề tề. Bọn hắn thất tuyệt môn chỉ một người chưa từng xuất hiện, cho nên hắn mới có thể nhằm vào hoàng thất. Dù sao trở về hắn không tốt giao nộp, bọn hắn còn có môn chủ đắc ý đại đệ tử ở bên trong, cũng không có đi ra, lần này chưa hề đi ra, về sau cũng sẽ không đi ra ngoài. cho nên đem tất cả mâu thuẫn cùng với Hắc Qua đều vứt đến Vương Đằng nơi đó, dù sao Vương Đằng không có bối cảnh không có thực lực, là tốt nhất tạo áp lực một người, nói, gặp Lý Hoa Địch ánh mắt lơ lửng không cố định, khảm tay mặt lạnh, axit, Lý Hoa Địch nhíu mày, chúng ta nhị trưởng lão đi nơi nào là của hắn tự do, hơn nữa nhị trưởng lão hành tung bất định, không phải ta như vậy địa vị người có thể biết được, ngươi dù thế nào ép hỏi ta, ta đều không biết, khảm tay một mặt không tin nhìn xem Lý Hoa Địch, bầu không khí giằng co, Vương Đằng lúc này ngáp một cái, chậm du đạo, khảm tay trưởng lão, nói nhảm với hắn làm gì làm chi, 3002 chương 2 chọi một, nói một chút, Vương Đằng tiến lên một bước, Lý Hoa Địch không biết là chính mình chột dạ vẫn là bức bách tại Vương Đằng uy áp, tận ngạnh sinh sinh lui một bước, Vương Đằng biết rõ còn cố hỏi, hơi nghi hoặc một chút đạo, ta đều không làm gì, ngươi như thế nào như thế chột dạ. Là biết Dương Nhứ làm sự tình, Lý Hoa Địch mặc dù không biết Vương Đằng nói lời là có ý gì, nhưng mà dựa theo hắn kinh nghiệm nhiều năm, câu nói này nhất định là một hố. Tốt, tốt, các ngươi không cần nói nhau nhau, nhiều người bị thương như vậy, nhanh quản quản. Đều vẫn còn nhà mình đệ tử đâu, đừng có lại nơi nào tranh luận, hòa hoãn không khí các trưởng lão trực tiếp đổi chủ đề, để bọn hắn đem lực chú ý đều đặt ở các đệ tử trên thân. Dù sao chịu đến Vô Cực Tiên Cung trưởng lão bạo thể mà chết không chỉ người xem kịch, còn có gia tộc bọn họ đệ tử. Lý Hoa Địch trong nháy mắt có lối thoát, trực tiếp tiến đến trong đám người, làm gì đều so với người khác hăng hái. Khảm tay nhíu mày khẳng định nói, hôm nay Lý Hoa Địch không bình thường, như thế nén giận không giống như là hắn điệu bộ, cũng không phải Thất Tuyệt Cửa điệu bộ. Hắn nhất định là có chuyện giấu giếm chúng ta, Vương Đằng, vừa rồi hắn chột dạ cái dạng kia, nhất định là đang nói láo. Vương Đằng nhìn xem Lý Hoa Địch ẩn vào quần chúng bên trong, quan sát đến nhất cử nhất động của hắn, trong lúc đó hai người liếc nhau một cái, Lý Hoa Địch trong nháy mắt dời ánh mắt, lơ lửng không cố định ánh mắt, chột dạ động tác, đều ở đây nói hắn có chuyện giấu giếm, ta ngược lại cảm thấy hắn chính xác không rõ ràng Dương Nhứ sự tình, phía trước mịt mờ nhắc đến Dương Nhứ sự tình, thần thái của hắn không giống làm bộ, bất quá khẳng định có sự tình khác, Vương Đằng vặn vẹo uốn éo tay, bình tĩnh đạo. Trước tiên không nên suy nghĩ quá nhiều, Thất Tuyệt Cửa sự tình chúng ta cũng muốn tra, nhưng là bây giờ vấn đề trọng yếu nhất là, Chu lão sự tình, Ân Niên vuốt vuốt râu ria, một mặt cao thâm mặt trắc lấy, Vương Đằng nói không sai, Chu lão mới là cái tổ chức kia hạch tâm. Đến nỗi Thất Tuyệt Cửa sự tình, điều tra không phải rất đơn giản sao, khảm tay bị Ân Niên không biết xấu hổ như vậy giọng của giận đến, ông cánh tay mắng lấy Ân Niên, ai, ngươi một cái lão già, vừa rồi tại sao không nói chuyện. Vừa rồi làm cái người trong suốt trốn ở đằng sau ta, bây giờ tất cả mọi người tản ra, ngươi hướng về phía ta nói cái gì nha, lại nói, đi điều tra ngươi không biết đi không. Ta muốn cùng Vương Đằng cùng một chỗ, Thất Tuyệt Môn bên kia liền giao cho ngươi, khảm tay một cái nắm ở Vương Đằng bả vai, trực tiếp phân phối nhiệm vụ, Vương Đằng cấp tốc tránh ra khỏi, một mặt cự tuyệt nhìn xem khảm tay trưởng lão ngươi vẫn là đi theo Ân Niên trưởng lão A, Chu lão chuyện bên kia ta tới điều tra. Dù sao bọn hắn cũng không biết thực lực của ta. Nếu là khảm tây trưởng lão một đường đi theo chúng ta, bọn hắn nhất định sẽ đề cao cảnh giác, chỉ có chúng ta Independent Action, những nhân tài này sẽ thả lỏng cảnh giác. Lại nói, Lý Tê Dại ở tòa này thành thị sinh sống mấy năm, đối với chung quanh rất là quen thuộc, ta còn có luân hồi chân giới, thật gặp gỡ đám người kia, nhất định có thể chạy trốn, Vương Đằng rất dứt khoát nói, khảm tây thoáng có chút không vui. Mặc dù biết Vương Đằng nói là sự thật, nhưng mà hắn vẫn muốn đi xem Chu lão cái tổ chức kia. Hắn là thực sự không muốn cùng Thất Tuyệt Cửa người giao tiếp, một đám tự cho là thanh cao lại tâm tư ác độc người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.